trên đường em đi đường nở hoa khắp chiến về miền xuôi, anh đưa em cuối nẻo cuối đường. Gió đầu non, gió lọt đầu rành. Đường em đi đường nở hoa khắp luống cây. Trên đường em đi đường nở hoa khắp chiến trường. Gió, gió về là về miền xuôi. Anh đưa em nước lớn nước dòng, để em qua sông qua suối thăm chồng. Gió về miền xuôi qua bốn vịnh năm vòi, đò vẫn đưa đường ngược xuôi. Quê xa mấy ngõ mà sao người nỡ bỏ quên đường. Trên đường em đi đường nở hoa khắp luống cây. Trên đường em đi đường nở hoa khắp chiến trường. Trên đường em đi đường nở hoa khắp luống cây. Trên đường em hoa khắp chiến cửa trái tim van em được vào. Dù tình xót đau chung thân huyệt đạo, ngủ vùi với chiêm bao nỗi niềm mắt xanh xao. Nhưng anh vẫn ngóng tìm em mở cửa. Gõ cửa trái tim sao em hững hờ, ngò hồn tái tê năm canh thần thờ. Nhện lòng mắc răng tơ để một mối bơ vơ, khi không em nhốt anh trong đời chờ. Ôi cửa tim em bằng vàng, nên tiếng yêu nghe bẻ bàng. Để anh gõ cửa miên man mà em không chút hỏi han. Anh buồn lang thang, gõ cửa trái tim nghe xa nghìn. Đèn mờ hắt hiu cô đơn tận cùng, đàn lỡ phim sai cung, tình này cũng mông lung. Tìm em ai bắn mũi tên lạnh lùng.